Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 813 tái chiến một cái kinh thế vinh quang. Liverpool tại sân khách cuối cùng 6-0 chu diệt Blackburn cường thế giết vào cúp FA bát cường. Kết quả này tại Liverpool đội hình ra sân biểu diễn về sau liền một chút đều không làm cho người ngoài ý muốn, tại cúp FA 1/4 trong trận chung kết, Liverpool sẽ cùng MU trình diễn nước Anh Derby. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, Liverpool muốn tại sân nhà nghênh đón Everton khiêu chiến Merseyside quận Derby. Martinez cỡ nào kỳ vọng Sun Newspaper chỗ báo cáo Liverpool chính biến là thật. Chỉ nhìn Liverpool đoạn thời gian gần nhất biểu hiện, nào có cái gì nội chiến dấu hiệu, ngoại giới không cách nào thấy rõ Liverpool nội bộ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng chung quy Liverpool cường thế vẫn như cũ kéo dài, mà lại là bỗng nhiên toàn đội giống như là điên cuồng. Đương nhiên, dự bị cầu thủ càng đánh càng hăng, chủ lực cầu thủ ý thức được nguy cơ tồn tại. Liverpool nội bộ là có đấu tranh, lại là tốt. Bởi vì trận chung kết cúp liên đoàn sẽ tại trận này thi đấu vòng tròn về sau 3 ngày trình diễn. Cho nên lần này Merseyside quận Derby, Tư Đồ Vân Binh sẽ bắt đầu dùng đội hình dự bị. Everton bản mùa giải thấp kéo thấp đi, hiện tại vẫn xếp hạng tại bảng điểm số hạng du. Mặc dù vượt qua giáng cấp khu có 10 điểm, nhưng cũng đã chú định đây là một cái để Everton fan bóng đá triệt để thất vọng mùa giải. Đường Martinez xuất lính lấy Everton trung tướng lao tới Anfield khiêu chiến Liverpool lúc, hắn cũng không biết tự thân vận mệnh sẽ đi về phương nào. Everton cao tầng đã ám chỉ sẽ ở mùa giải kết thúc sau đem hắn đuổi việc. Chỉ là tin tức chậm chạp không có công bố. Liverpool bên này thì là tinh thần phấn chấn, tại sân nhà mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị đại khai sát giới. Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân chỉ huy tranh tài. Đoạn thời gian gần nhất, Ano biểu hiện càng phát ra đột xuất. Vị này tuổi trẻ cầu thủ tại phòng thủ bên trên còn cần rõ ràng đề cao. Nhưng là tiến công bên trong uy hiếp càng lúc càng lớn. Hắn chế ra uy hiếp cũng không phải là qua nhiều ít người, đánh vào nhiều ít cầu, mà là trực tiếp xúi dục tiến công. Thậm chí trực tiếp trợ công, nhất là ở đây mặt điều hành lúc tiến công chuyển di làm phi thường bổng. Có thể nói tại Liverpool dung nhập đường chéo tiến công mạch suy nghĩ về sau, Ano ngược lại là đội một bên trong tất cả cầu thủ bên trong chấp hành tốt nhất. Bản thân đánh hậu vệ biên tiến hành đường chéo tiến công chuyển di, hắn có tự thân tầm mắt cùng không gian ưu thế, nhưng là có thể phát hiện cơ hội cùng nắm chắc cơ hội. Thì đối cầu thủ so sánh thi đấu lý giải cùng tình thế quan sát có rất cao yêu cầu. Everton tại sân khách ngạnh sông dồn sức đánh cũng xác thực cho Liverpool chế tạo áp lực rất lớn. Ít nhiều có chút biết hổ thẹn sau dũng giác ngộ, đường Lennon lội cầu hạ ngọn nguồn đưa ra truyền bên trong. Trợ công Lukaku đoạt điểm phá khung thành về sau, Martinez hưng phấn đất phảng phất trông thấy thắng được derby chiến ánh rạng đông. Nhưng ở hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Henderson giết vào Everton vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Mbappe chuyền bóng một cước kinh xa, xuyên thủng thủ môn Rob Lewis 10 ngón quan. Hai đội hơn nửa hiệp tranh tài chiến bình, giữa trận lúc nghỉ ngơi Tư Đồ Vân Binh tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Liverpool tại phe tấn công mặt tăng cường tiến công chuyển di tốc độ, phát huy đầy đủ ra Sané cùng Mbappe năng lực, cho bọn hắn sáng tạo tốt hơn tiến công hoàn cảnh. Nửa chặng sau bắt đầu không bao lâu, Liverpool liền tại cường công cánh phải về sau đưa bóng chuyển di đưa đi trước trận cánh trái. Sané đơn binh lội cầu đột phá cắt vào vùng cấm địa bên trong một cước thấp bắn chế tạo thủ môn dập tắt lửa tuột tay, vát đi theo vào bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool hoàn thành điểm số bên trên phản siêu. Everton lạc hậu lúc biểu hiện trở nên bắt đầu nôn nóng. Liverpool nắm lấy cơ hội cấp tốc lại xuống một thành. Mbappe trực tiếp cắt vào trung lộ hoàn thành phản việt vị. Tiếp ứng đến Henderson qua đỉnh thẳng nhét sau ngừng cầu điều chỉnh qua đi liền lên chân oanh cánh. Cửa, một kích phải trúng, Liverpool tại sân nhà 3-1 dẫn trước Everton. Martinez ở đây bên cạnh khó nén sự thất vọng. Tư đồ Vân Binh vì đội bóng biểu hiện cảm thấy tự hào. Trên mặt hiện ra kiêu ngạo ý cười. Truyền thông trên ghế các phóng viên cũng đều đối Tư đồ Vân Binh cùng hắn xuất lĩnh Liverpool bội. Phục đầu dạp xuống đất. Khi bọn hắn kịp phản ứng lúc mới phát hiện. Hiện tại đã không thể dùng lão ánh mắt nhìn Liverpool. Giống Sané, Vardy, Mbappe, Henderson, Guerrero những này cầu thủ. Đặt ở Premiership ngoại trừ Liverpool cùng Manchester City bên ngoài đội bóng bên trong. Đều cơ hồ có thể cầm tới chủ lực vị trí. Cho nên nếu như lại đơn giản dùng chủ lực cùng dự bị hoặc là tuổi trẻ cầu thủ đến phân chia bọn hắn. Vậy liền rõ ràng là không chính xác. Không thể phủ nhận chế tạo đội bóng lúc cầu thủ trưởng thành có nhanh chậm phân chia. Huấn luyện viên trưởng phân phối tranh tài thời gian tài nguyên lúc cũng không thể nào làm được. Đối xử như nhau, nhưng trải qua tiếp cận thời gian 4 năm cố gắng. Tư đồ Vân Binh không chỉ là chế tạo một chi thực lực siêu quần Liverpool đội hình chủ lực. Hắn cũng không có rơi xuống lấp lánh ngôi sao bóng đá bên ngoài các đệ tử. Tại tranh tài sắp sửa kết thúc lúc, Vardy vì Liverpool dệt hoa trên gấm. Liverpool tại sân nhà cuối cùng lấy 4-1 đánh tan Everton. Lấy được Merseyside quận Derby thắng lợi. Khoảng cách thi đấu vòng tròn kết thúc chỉ có 11 luân. Liverpool dẫn trước ưu thế cũng cơ hồ tuyên cáo còn lại đội bóng nhanh liền cành luận bên trên. Tranh quan cơ hội đều biến mất. Chỉnh đốn 2 ngày, Tư đồ Vân Binh xuất đội lao tới London mới Wembley đại cầu trận cùng Manchester City tranh đoạt. Bản mùa giải League Cup quán quân. Lúc trước buổi họp báo bên trên. Tư đồ Vân Binh đối Pellegrini Manchester City biểu thị có chút thất vọng. Tại gần nhất 3 cái mùa giải bên trong, Manchester City chưa từng có chân chính trên ý nghĩa trở thành qua Liverpool đối thủ. Điểm này để cho ta cảm thấy đã kinh ngạc cũng rất thất vọng. Bởi vì bọn họ nhân viên thành viên tổ chức nhìn năng lực hoàn toàn không chỉ như thế. Manchester City câu lạc bộ khát vọng mạnh lên quyết tâm ta là có thể cảm nhận được. Bởi vì bọn hắn đã từng chí ít 3 lần mời ta đi chấp giáo. Bọn hắn có vĩ đại bản thiết kế, cũng có được tràn ngập hùng tâm tráng trí hành động thực tế. Mọi người hiện tại khuynh hướng đem còn lại đội bóng không thành công quy tội Liverpool trên thân. Cho rằng Liverpool quá cường đại, để còn lại đội bóng không có cơ hội. Nhưng kỳ thật chỉ cần cẩn thận phân tích một chút, những cái kia thất bại đội bóng cũng không có lấy ra tốt nhất biểu hiện. Tại ta trong trí nhớ, quá khứ 3 cái mùa giải Liverpool quán quân, chỉ có cái thứ nhất mùa giải MU cùng bên trên mùa giải Chelsea là tại điểm tích lũy bên trên xác. Thực đạt đến dĩ vãng quán quân tiêu chuẩn, mà còn lại đội bóng thì không có, cho dù là Manchester City. Cũng không có hoàn thành đối với cái này trước đoạt giải quán quân mùa giải đột phá. Cho dù là bọn họ hàng năm đều đang tiến hành đại thủ bút đầu nhập. Ngày mai Liverpool sẽ cùng Manchester City đánh một trận quán quân quyết chiến. League Cup mặc dù tại ấn tượng trung cấp đừng cũng không cao. Nhưng ta đối đội bóng yêu cầu là nhất định phải cầm xuống thắng lợi. Nhất là đối mặt Manchester City. Chúng ta đã tại thi đấu vòng tròn bên trong đã chứng minh so Manchester City càng thêm ưu tú. Chúng ta hất ra Manchester City rất lớn một khoảng cách. Chẳng lẽ muốn tại cúp thi đấu bên trong lật đổ điểm này sao? Các người có thể nói ta là một cái duy quán quân là đồ huấn luyện viên. Nhưng ta sẽ không che giấu mình nội tâm ý tưởng chân thật. Tại quán quân trước mặt. Ai cũng đừng nghĩ để cho ta cùng quán quân gặp thoáng qua. Tư đồ Vân Binh lần này cường thế ngôn, luận tự nhiên sẽ cho Pellegrini mang đến rất lớn áp lực. Không thể phủ nhận tư đồ Vân Binh muốn ở trong lòng tư thái bên trên áp chế Manchester City, đồng thời cũng đi nhiễu loạn Manchester City quân tâm sĩ khí. Pellegrini tại lúc trước thì lọt vào hạm đội đường phố vây công. Bọn hắn ý đồ để Pellegrini giải thích Manchester City bản mùa giải thất bại nguyên nhân. Tại lạc hậu cho Liverpool có 15 phân bối cảnh dưới. Manchester City kết quả tốt nhất chính là cầm tới thi đấu vòng tròn Á quân. Nhưng Á quân không đáng một đồng. Đặc biệt là tương đối Manchester City mấy năm liên tục đại thủ bút đầu nhập tình huống dưới. Pellegrini sứt đầu mẻ trán. Rõ ràng là trận chung kết cúp liên đoàn buổi họp báo. Lại trở thành một trận Manchester City thi đấu vòng tròn biểu hiện không tốt tổng kết đại hội. Nội tâm của hắn rốt cục đối tư đồ Vân Binh sinh ra một chút hận ý. Tư đồ Vân Binh tại mấu chốt nhất lúc kiểu gì cũng sẽ đả kích đối thủ một cái. Để đối thủ trở tay không kịp, vô luận trong tràng vẫn là bên ngoài sân. Đường Liverpool xe buýt tại London thành nội hành xử thời điểm. Tư đồ Vân Binh tâm tình là đã chờ mong lại có chút nặng nề. Hắn mong đợi là cuộc sống tốt đẹp. Hài tử còn có 2 tháng liền đem sinh ra. Một cái hắn từ nhỏ đã hướng tới nhà 3 người liền sẽ hình thành. Mà hắn cũng không biết mình tương lai hài tử là nam hài vẫn là nữ hài. Nặng nề chính là hắn bản mùa giải tại trên thái độ đối đãi đội bóng là có chút nghiêm khắc. Điểm này là bởi vì hắn gặp phải 2 niên 5 quan khiêu chiến mục tiêu. Hắn kỳ vọng cái này mùa giải chí ít cầm tới 3 cái quán quân. Dạng này hạ mùa giải cầm tới 2 cái quán quân áp lực sẽ tương đối nhỏ bé. Thi đấu vòng tròn 10 phần chắc 9. Champions League không xác định nhân tố quá nhiều. Chỉ có bản thổ cúp thi đấu ngược lại là Liverpool cũng có thực lực đi lấy hà. Đường đội bóng xe buýt đi vào mới Wembley đại cầu trận về sau. Tư đồ Vân Binh tại hạ trước xe đối tất cả cầu thủ nói ra. Hiện tại bắt đầu, trong đầu của các ngươi chỉ có thể suy nghĩ cùng tranh tài có liên quan sự tình. Ta cần các ngươi hết sức chăm chú đi thắng được tranh tài thắng lợi. Tốt, xuất phát. Phàm là đánh trận chung kết hoặc là Champions League tranh tài. Liverpool xuất chinh lúc đều sẽ toàn đội Âu phục giày da cách ăn mặc. Hiện ra tại ngoại giới hình tượng rất có lực rung động. Tư đồ Vân Binh thì cũng mang theo người cường thế khí chàng đi xuống xe buýt. Cự tuyệt truyền thông phỏng vấn. Tại 2 bên phóng viên chụp ảnh đèn flash bên trong đi vào mới Wembley đại cầu trận. Lúc trước làm nóng người cùng công tác chuẩn bị hoàn thành về sau. Tư đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo phát biểu. Hắn đầy đủ điều động đội bóng tâm lý phấn khởi. Tại hắn đi vào mới Wembley đại cầu trận về sau. Hắn không có đi cùng Pellegrini tiến hành lúc trước nắm tay. Trực tiếp đứng ở bên sân huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá đã vì hắn gieo hò qua. Hiện tại thì hát vang lấy ca ngợi hắn ca khúc, vị này hồng quân fan bóng đá trong mắt như thiên thần tồn tại. Ngay tại đánh thẳng vào chấp giáo Liverpool đến nay đội sử xưa nay chưa từng có huy hoàng. Nếu như hắn có thể xuất đội bản mùa giải cầm tới thi đấu vòng tròn cùng Champions League quán quân. Như vậy không hề nghi ngờ, hắn sẽ siêu việt Liverpool đội sử thượng bất luận một vị nào giáo đầu thành tựu. Khả năng cũng là loại này phi phàm thành tựu cùng huy hoàng. Khu xử tư đồ Vân Binh tại bản mùa giải tiếp tục đối đội bóng yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt. Đã tốt muốn tốt hơn. Sân Anfield bên ngoài đã đứng lặng lấy hắn tượng đồng. Tư đồ Vân Binh đã là căn này câu lạc bộ truyền kỳ. Không nói khoa trương chút nào. Tại châu Âu 3 nhà câu lạc bộ thắng được Champions League. Đồng thời trở thành câu lạc bộ truyền kỳ, có thể tại sân bóng bên ngoài có được người pho tượng. Tư đồ Vân Binh khoảng cách châu Âu giới bóng đá sử thượng đệ nhất truyền kỳ đã rất gần rất gần.